Chàng rể phế vật, chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 889. Trần Xuân Độ thận trọng dìu Diệp Thái Linh vào nhà, còn chú chó hoang thì rụt rè đứng ngoài cửa, như không dám bước vào cửa. Nó chần chừ một lúc rồi định quay người bỏ đi. Cún con, mày cũng vào đi. Diệp Thái Linh đột nhiên la lên với cún con. Từ nay về sau, đây sẽ là nhà của mày. Chú chó hoang sửng sốt trong giây lát, sau đó vui vẻ vẫy đuôi nhảy vào nhà Diệp Thái Linh. Sau khi Diệp Thái Linh vào nhà, đầu óc có chút rối rắm. Cảnh tượng hôm nay quá khó tin, thật sự là cô ở cùng một kẻ bị tình nghi, tên đó còn tự mình mời cô ăn cơm, tự đưa cô về nhà, lúc này còn vào nhà cô nữa chứ. Điều này khiến cô rối rắm không biết phải làm sao, cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Anh đi mau đi, Diệp Thái Linh nói. Trần Xuân Độ gật đầu, nhẹ giọng nói. Vậy thì cô tự mình chăm sóc cho tốt. Sau khi từ biệt ba của Diệp Thái Linh, Trần Xuân Độ chậm rãi rời đi. Trở lại chiếc xe Maybach, ánh mắt Trần Xuân Độ hơi nheo lại, khi nãy anh có tiếp xúc với ba của Diệp Thái Linh thì anh đã cảm thấy có thứ gì đó rất khác thường. Ba của Diệp Thái Linh khiến cho người khác có loại cảm giác rất bất thường. Trong đôi mắt của ông ta lộ ra một thần thái rất khác. Có vẻ như đã trải qua một thử thách đau đớn nào đó. Đôi mắt của ông ta rất sắc bén và sâu sắc, có vẻ như ông ta đã trải qua khóa đào tạo tâm lý học chuyên nghiệp. Cái loại ánh mắt nhìn người này mang đến cho Trần Xuân Độ một cảm giác rất đặc biệt. Hệt như người ngồi trên xe lăn không phải là một người bệnh, mà là một vị thẩm phán có kinh nghiệm lâu năm về chính trị và pháp luật. Chấp trưởng luật pháp, mà điều khiến Trần Xuân Độ kinh ngạc hơn nữa chính là đôi chân tàn tật của ba Diệp Thái Linh. Đôi chân đó, khiến người ta cảm thấy, giống như bị ai đó mạnh mẽ phế bỏ. Xương bánh chè đã hoàn toàn bị vỡ, toàn bộ đầu gối bị biến dạng. Thậm chí xuyên qua một lớp ống quần. Trần Xuân Độ có thể cảm nhận được hình dáng đầu gối bị vặn vẹo biến dạng. Trần Xuân Độ đã trải qua rất nhiều trận chiến, khứu giác của anh rất mẫn cảm với mùi máu thịt. Anh mơ hồ cảm thấy được, đằng sau ba của Diệp Thái Linh có thể có một bí mật nào đó được che giấu. Nâng cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, buổi tối 11 giờ, lúc này chắc đám Yamamoto có lẽ đã giải tán từ lâu rồi. Trần Xuân Độ khẽ thở dài, hôm nay vì cái cô gái Diệp Thái Linh này mà anh đã trì hoãn những việc quan trọng nhất. Xem ra chỉ có thể đợi tới ngày mai thôi. Một tia nắng sớm từ bầu trời phía đông ló dạng, cả thành phố bắt đầu thức giấc. Tầng dưới của tòa nhà Lê Thị, lúc này đang là lúc cao điểm của giờ làm việc, các đồng nghiệp lần lượt đi làm. Một nhóm nhân viên bảo vệ túc trực ở cổng bảo vệ nghiêm túc làm nhiệm vụ. Đột nhiên, hàng chục chiếc Lexus màu đen có rèm che phóng tới, đột ngột dừng ngay trước tòa nhà Lê Thị. Này, anh đang làm gì vậy? Sao lại chặn trước cửa công ty của chúng tôi? Một nhân viên bảo vệ vừa hét lên, vỏ kiếm samurai trực tiếp bay ra khỏi xe Lexus. Vỏ kiếm samurai đánh vào lồng ngực của bảo vệ phun máu trực tiếp bị đánh văng ra xa mấy mét. Ngay sau đó, một tiếng vang vang lên, hàng chục tên võ sĩ nước di mặc võ phục màu đen bất ngờ bước ra khỏi xe. Hiện trường hung ác lạnh lẽo, tất cả các đồng nghiệp có mặt đều chấn động, mọi người khiếp sợ tránh đi. Chạy trốn ra xa, sợ trêu chọc tới đám võ sĩ nước Di đáng sợ này. Sắc mặt Tạ Minh lạnh lùng, một đám bảo vệ xông lên, trịnh trọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người tới tìm ai? Một vỏ đao đánh tới, Tạ Minh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung phun ra một chuỗi máu tươi, cách chương.